Phong Thần Châu, chương 20, loại bỏ đi là được. Góc truyện audio.com. Chấm, sao vậy? Vừa đẩy cửa ra đã thấy dáng vẻ vội vã của Tần Hâm Hâm. Tần Ninh hỏi, hôm qua Hứa Uyên và Trần Phong bị đuổi ra ngoài thì đi nương nhờ Lăng gia. Mấy người đại trưởng lão nghe được tin này nên bây giờ lại gây khó dễ cho trưởng tộc. Sáng sớm cha ta đã đến phố đan dược làm việc rồi. Bây giờ mấy người đại trưởng lão làm khó e là có ý đồ xấu. Tần Hâm Hâm thở hổn hển nói. Vừa sáng sớm mà họ đã tụ tập bên ngoài sân nhà của trưởng tộc rồi. Nghe cậu nói vậy, Tần Ninh nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Lúc gặp nguy nan thì mấy lão già này lại đẩy sang hết cho trưởng tộc. Cứ như vậy chỉ sợ ba gia tộc lớn Lăng gia còn chưa đánh đến thì nội bộ Tần gia đã loạn hết lên rồi. Đúng vậy, Tần Hâm Hâm cũng tức giận nói. Nhất là đại trưởng lão, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là cảnh giới cửa thứ 8 kinh môn. Chẳng qua nếu so với trưởng tộc thì thực lực kém hơn nhiều. Nhưng hai người họ vẫn luôn không chịu thua. Ngũ trưởng lão cũng theo sau châm dầu vào lửa. Cha ta vốn dĩ vẫn luôn giúp trưởng tộc. Hai người họ đều là cảnh giới cửa thứ 8 kinh môn. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão không dám làm quá. Nhưng Lăng gia khai chiến. Có lẽ ba người họ sẽ âm thầm quấy rối. Đi, đến đó xem sao. Ừ, Tần Ninh thờ ơ nói. Nếu thật sự không được thì cứ loại bỏ ba người đó ra là được. Ừ, hả, nghe hắn nói vậy, Tần Hâm Hâm gật đầu. Sau đó bỗng sửng sốt, nếu thật sự không được thì cứ loại bỏ ba người đó. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là cảnh giới cửa thứ 8 kinh môn. Loại bỏ ba người họ, sao mà loại bỏ được? Dù có thể loại bỏ cũng sẽ dẫn đến việc Tần gia nội loạn. Mà lúc này, trong sân rộng lớn nơi ở của Tần Thương Sinh ở Tần gia, Tần Thương Sinh tái mặt nhìn đám người vừa đến. Tần Lôi Sơn, ngươi muốn làm gì? Tần Thương Sinh quát, ta là trưởng tộc Tần gia. Ngươi rõ chứ? Trưởng tộc, tất nhiên là ta biết. Tần Lôi Sơn chính là tên của đại trưởng lão. Vậy ngươi dẫn 1000 tộc lão đến bao vây sân nhà của ta là có ý gì? Trưởng tộc, đại trưởng lão chắp tay nói. Hôm nay ta nghe nói Tần Ninh đã đuổi hai vị đan sư là Hứa Uyên và Trần Phong ra khỏi phố đan dược của Tần gia rồi. Bây giờ phải nương nhờ vào Lăng gia. Đúng là làm bậy. Đại trưởng lão lớn tiếng hơn quát. Vốn dĩ chúng ta có mâu thuẫn với nhà họ Sở. Bây giờ còn đuổi hai đan sư cao cấp Hứa Uyên và Trần Phong ra khỏi Tần gia khiến họ phải nương nhờ vào Lăng gia. Đây là tự cắt đứt căn cơ của mình, cho người khác cơ hội lớn mạnh, không thể để mặc Tần Ninh tiếp tục làm loạn như vậy được. Phải, giờ bọn ta thay mặt đoàn tộc lão mong muốn trưởng tộc giao Tần Ninh ra đây. Giao Ninh Nhi ra, Tần Thương Sinh lạnh lùng nói. Đúng vậy, giao nó cho Lăng gia tùy Lăng gia xử trí. Chúng ta lấy đó hòa giải mâu thuẫn với Lăng gia và nhà họ Sở. Đại trưởng lão khí phách nói. Láo xược, Tần Thương Sinh hét lên. Tần Lôi Sơn, Tần gia đều do ta quyết định. Ngươi lại ra quyết định thay ta. Có xem trưởng tộc là ta đây ra gì không? Tần Thương Sinh, đại trưởng lão nhíu mày tức giận quát. Ngươi thiên vị con trai ngươi như vậy không xứng làm trưởng tộc. Nực cười, Tần gia là một gia tộc lớn. Ninh Nhi là một thành phần trong gia tộc. Bị Lăng gia tước đi tinh môn. Suýt nữa đã chết. Đây là do Lăng gia ngạo mạn. Ngông cuồng. Hát yêu ta pê người quá đáng. Các ngươi không muốn đoàn kết lại với nhau để cùng vượt qua khó khăn với gia tộc mà lại muốn bán đứng người của gia tộc mình để được yên ổn sao? Tần Lôi Sơn, Tần Lôi Phong, Tần Dung, ta thấy các ngươi muốn làm phản rồi đấy. Tần Thương Sinh, ngươi thiên vị con trai mình. Bỏ mặc gia tộc mới là phản bội Tần gia. Hôm nay mấy trưởng lão bọn ta phải cách chức vị trưởng tộc Tần gia của ngươi. Lúc này đại trưởng lão đã hoàn toàn bùng nổ. toát ra khí tức nồng đậm của cảnh giới cửa thứ 8 kinh môn. Xem ra ngươi định dùng vũ lực để giải quyết rồi. Được thôi, xem thử rốt cuộc cửa thứ 8 của các ngươi mạnh hơn hay là Tần Thương Sinh ta mạnh hơn. Vừa dứt lời, Tần Thương Sinh bước đến một bước. Cảnh giới cửa thứ 8 trong cơ thể hoàn toàn được phóng thích. Cả người được bao vây bởi linh khí. Không chỉ mạnh gấp đôi đại trưởng lão. Ngay lập tức hai bóng người dùng nắm đấm đối chọi. Trong không khí vang lên tiếng nổ ầm ầm. Hai bóng người đều lùi về sau. Đại trưởng lão lùi về sau tận 10 bước mới dừng lại. Còn Tần Thương Sinh chỉ lùi có một bước. Nhị đệ, cùng tấn công đi. Hôm nay phải chế ngự được Tần Thương Sinh. Chúng ta phải giao Tần Ninh ra. Lập trưởng tộc khác để hòa giải mâu thuẫn với Lăng gia và nhà họ Sở. Lúc này nhị trưởng lão cũng bước đến. Cùng lúc đó, ngũ trưởng lão Tần Dung cũng ra chiêu. Ba người cùng lao về phía Tần Thương Sinh. Muốn giáp công? Hay lắm, xem ra hôm nay các ngươi thật sự muốn làm phản. Tần Thương Sinh tức giận không thôi. Ông ấy là người đứng đầu của một gia tộc nhưng không ngờ mấy tộc lão trong gia tộc lại nhát cáy như vậy. Chỉ vì an nguy của mình mà chẳng màng đến Tần gia. Giết! Tần Thương Sinh tung ra hai nắm đấm. Đối đầu với ba người nhưng ông ấy không hề sợ hãi. Trong sân lúc này, bốn bóng dáng lao vào đánh nhau. Vài người chấp sự quan trọng khác trong gia tộc cũng đứng ở một bên xem. Hôm nay, Tần Viễn Sơn đã đến phố đan dược từ sớm nên họ mới nhân lúc này để đến công ca Iota CS Tần Thương Sinh. Chỉ cần giết chết Tần Thương Sinh thì có thể khống chế được Tần gia. Lúc Tần Viễn Sơn về thì cũng không thể làm gì được nữa. Đến lúc đó muốn làm thế nào không phải là do đại trưởng lão quyết định hay sao? Sư Hống Vương Quyền, Tần Thương Sinh lập tức thi triển chiêu độc nhất của riêng mình. Phàm quyết cực phẩm Sư Hống Vương Quyền. Mỗi một chiêu đánh ra hệt như sư tử gầm. Tiếng ầm ầm vang lên. Linh khí tụ thành đầu sư tử. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão lập tức kết hợp đối địch. Lão ngũ, nuốt viên bạo khí đan đi. Lúc này đại trưởng lão nói. Họ có hai người cảnh giới cửa thứ 8. Thêm vào ngũ trưởng lão cảnh giới cửa thứ 7. Mà chỉ có thể đánh ngang tay với Tần Thương Sinh mà thôi. Bạo khí đan là đan dược đỉnh cấp. Có giá trị rất lớn. Uống viên đan này tạm thời có thể nâng cao linh khí trong cơ thể của võ giả. Bạo khí đan, nghe nói vậy, sắc mặt Tần Thương Sinh căng cứng. Ngũ trưởng lão Tần Dung là cao thủ cảnh giới cửa thứ 7 tử môn. Uống viên bạo khí đan này có thể nâng sức mạnh lên cảnh giới cửa thứ 8 kinh môn trong một thời gian ngắn. Được. Lúc này ngũ trưởng lão cũng biết chỉ có tiêu diệt Tần Thương Sinh thì họ mới có thể cấp tốc khống chế được Tần gia. Như vậy mới hoàn thành được kế hoạch. Ông ta uống viên bạo khí đan đó. Lúc này từng luồng khí dâng lên chê y người ngũ trưởng lão. Linh khí lập tức trở nên dồi dào gấp mấy lần. Tấn công, lúc này nhị trưởng lão cũng bước đến. Cùng lúc đó, ngũ trưởng lão Tần Dung cũng ra chiêu. Ba người cùng lao về phía Tần Thương Sinh. Muốn giáp công? Hay lắm. Xem ra hôm nay các ngươi thật sự muốn làm phản. Tần Thương Sinh tức giận không thôi. Ông ấy là người đứng đầu của một gia tộc nhưng không ngờ mấy tộc lão trong gia tộc lại nhát cáy như vậy. Chỉ vì an nguy của mình mà chẳng màng đến Tần gia. Giết! Tần Thương Sinh tung ra hai nắm đấm. Đối đầu với ba người nhưng ông ấy không hề sợ hãi. Trong sân lúc này, bốn bóng dáng lao vào đánh nhau. Vài người chấp sự quan trọng khác trong gia tộc cũng đứng ở một bên xem. Hôm nay, Tần Viễn Sơn đã đến phố đan dược từ sớm nên họ mới nhân lúc này để đến công ca Iota CS Tần Thương Sinh. Chỉ cần giết chết Tần Thương Sinh thì có thể khống chế được Tần gia. Lúc Tần Viễn Sơn về thì cũng không thể làm gì được nữa. Đến lúc đó muốn làm thế nào không phải là do đại trưởng lão quyết định hay sao? Sư Hống Vương Quyền, Tần Thương Sinh lập tức thi triển chiêu độc nhất của riêng mình. Phàm quyết cực phẩm sư hống vương quyền. Mỗi một chiêu đánh ra hệt như sư tử gầm. Tiếng ầm ầm vang lên. Linh khí tụ thành đầu sư tử. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão lập tức kết hợp đối địch. Lão ngũ, nuốt viên bảo khí đan đi. Lúc này đại trưởng lão nói. Họ có hai người cảnh giới cửa thứ 8. Thêm vào ngũ trưởng lão cảnh giới cửa thứ 7. Mà chỉ có thể đánh ngang tay với Tần Thương Sinh mà thôi. Bảo khí đan là đan dược đỉnh cấp. Có giá trị rất lớn. Uống viên đan này tạm thời có thể nâng cao linh khí trong cơ thể của võ giả. Bảo khí đan, nghe nói vậy, sắc mặt Tần Thương Sinh căng cứng. Ngũ trưởng lão Tần Dung là cao thủ cảnh giới cửa thứ 7 tử môn. Uống viên bảo khí đan này có thể nâng sức mạnh lên cảnh giới cửa thứ 8 kinh môn trong một thời gian ngắn. Được. Lúc này ngũ trưởng lão cũng biết chỉ có tiêu diệt Tần Thương Sinh thì họ mới có thể cấp tốc khống chế được Tần gia. Như vậy mới hoàn thành được kế hoạch. Ông ta uống viên bảo khí đan đó. Lúc này từng luồng khí dâng lên chê y người ngũ trưởng lão. Linh khí lập tức trở nên dồi dào gấp mấy lần. Tấn công, ba người lập tức lao đến lần nữa. Lúc này ba người bắt tay với nhau đều có thực lực của cảnh giới cửa thứ 8 kinh môn. Tần Thương Sinh ngay tức khắc bị nguy hiểm bao quanh. Sư vương chạm, chấm, Tần Thương Sinh bỗng vung tay chém thẳng về phía ngũ trưởng lão. Cánh tay trái ngũ trưởng lão bị gãy. Lùi về đến cửa, cùng lúc đó, đại trưởng lão và nhị trưởng lão lại nhân lúc này công ca Iota CS ông ấy từ hai bên trái phải. Âm độc thủ, bài phong trường, lúc này, Tần Thương Sinh đã đánh gãy tay ngũ trưởng lão. Linh khí toàn thân đang giảm xuống. Không thể phát huy linh khí mạnh mẽ trở lại. Chỉ có thể dựa vào cơ thể để chống lại. Phụt, hai tay đại trưởng lão và nhị trưởng lão công ca Iota CS Tần Thương Sinh với sức mạnh kinh khủng. Tần Thương Sinh phun ra máu tươi. Liên tục lùi về sau. Tần Thương Sinh, hôm nay ta sẽ lấy tính mạng ngươi, lấy Tần gia và cả chức trưởng tộc của ngươi. Gương mặt đại trưởng lão hiện lên vẻ vui mừng. Từng bước đi đến, lòng bàn tay biến thành móng vuốt hướng về phía Tần Thương Sinh. Dầm, thế nhưng đúng lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện đập vào người đại trưởng lão. Nhìn bóng người đó, đại trưởng lão không khỏi lùi về sau. Bóng người đó ngã xuống đất, lúc này lồng ngực phập phồng, thịt xương lẫn với máu. Ngũ trưởng lão, nhìn thấy ngũ trưởng lão trở thành thi thể, mọi người đều sửng sốt. Vừa rồi, ngũ trưởng lão bị Tần Thương Sinh làm bị thương gãy một cánh tay lùi đến cửa. Sao giờ lại tự dưng chết rồi? Mọi người lập tức nhìn ra ngoài sân, lúc này một bóng người hơi gầy. Mỉm cười tựa vào cửa ngoài sân. Náo nhiệt quá nhỉ, Tần Ninh đến rồi. Cách chương.